Vạn cổ thần đế, chương 40, tổng đà chủ của Bái Nguyệt Ma giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra phòng luyện khí, Trương Nhược Trần nhìn thấy Cửu quận chúa và Đơn Hương Lăng, hai người họ đều là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, duyên dáng yêu kiều, thanh thuần ôn nhu, tạo một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Lúc này, các nàng đang tranh giành Tiểu Hắc. "Tiểu Hắc, ngươi có muốn chơi với bổn quận chúa không?" Cửu quận chúa dùng giọng uy hiếp nói. Đơn Hương Lăng môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ôn nhu nói: "Tiểu Hắc đi cùng với ta, ta dẫn ngươi đi ăn món ngon." Cửu quận chúa bắt lấy hai lỗ tai của Tiểu Hắc, Đơn Hương Lăng bắt lấy đuôi của Tiểu Hắc, tranh giành đối nghịch với nhau, kéo qua kéo lại. Các nàng đều muốn giành lấy Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lúc này thật là khổ không thể tả. Nếu không phải sợ Trương Nhược Trần lại phong ấn vào trong bức tranh, thì nó đã ra tay làm thịt hai nữ nhân này rồi. Thật là quá đáng, bổn tọa chính là đồ thiên sát địa chi hoàng, từ lúc nào lại biến thành đồ chơi cho hai nữ nhân này tranh đoạt. Két, cửa sắt của phòng luyện khí mở ra. Nhìn thấy Trương Nhược Trần và Tá Ân đi ra, Cửu quận chúa và Đơn Hương Lăng gần như cùng đồng thời buông tay, lập tức khôi phục lại hình tượng thục nữ. Cửu quận chúa nhẹ nhàng chỉnh lại ống tay áo và áo bào của mình, có vẻ cao quý mà trang nhã. Đơn Hương Lăng vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên mái tóc dài của mình, có vẻ ôn nhu mà thanh thuần. Thình thịch, Tiểu Hắc ngã ầm trên mặt đất, ngã thất điên bát đảo, nhìn đâu cũng thấy ánh sao lấp lánh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới hai mỹ nhân trong tứ đại mỹ nhân của Vân Vũ quận quốc lại vì tranh đoạt một con mèo mà đánh đập tàn nhẫn. Thật sự chỉ vì tranh đoạt một con mèo, không thể không nói Cửu quận chúa và Đơn Hương Lăng đều vô cùng xinh đẹp, có thể nói là tuyệt sắc nhân gian. Võ giả khác có thể gặp được một vị trong đó đều mừng rỡ như điên, hận không thể đem hết của cải của mình đều hiến tặng cho các nàng, chỉ mong có thể làm cho mỹ nhân cười. Trương Nhược Trần cũng không để ý các nàng có phải là một trong tứ đại mỹ nhân hay không, chỉ thản nhiên nói: "Cửu tỷ, cùng ta đi đến Thanh Huyền Các, ta muốn mua một luyện khí lô." "Được." Cửu quận chúa lập tức ôm Tiểu Hắc ở dưới đất, dáng vẻ thỏ ra vài phần đắc ý, khóe mắt ngước lên nhìn về phía Đơn Hương Lăng. "Cửu vương từ điện hạ, đúng lúc Hương Lăng cũng muốn đến Thanh Huyền Các, không biết có thể cùng đi với các ngươi không?" Giọng nói của Đơn Hương Lăng dịu dàng, giọng điệu mang theo vài phần linh hoạt. Trương Nhược Trần cảm thấy không có gì không ổn, liền đồng ý. Minh Văn công hội rất gần với Thanh Huyền Các, cho nên ba người họ cũng không đi xe, mà đi bộ đến Thanh Huyền Các. Chuyện làm cho Trương Nhược Trần không thể đoán trước cuối cùng đã xảy ra. Phải biết rằng, Cửu quận chúa và Đơn Hương Lăng đều xinh đẹp động lòng người, quốc sắc thiên hương, là nữ thần trong mơ của rất nhiều võ giả. Người theo đuổi các nàng, nhiều không đếm xuể, đủ xếp hàng dài từ Minh Văn công hội đến cửa thành của Vương Thành. Bình thường muốn gặp được một vị trong đó đều khó như lên trời, nhưng hôm nay, hai vị giai nhân tuyệt sắc lại đi theo phía sau của một người thiếu niên, tất nhiên sẽ tạo thành một chuyện chấn động lớn ở Vũ Thành. Đó không phải là ái nữ của tông chủ Xích Vân Tông, một trong tứ đại mỹ nhân của Vân Vũ quận quốc sao? Quả thực rất đẹp, giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Nữ tử đứng bên cạnh Đơn cô nương là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ đẹp của nàng, gần như không thua kém Đơn cô nương. Ngay cả Cửu quận chúa mà ngươi cũng không nhận ra. Cửu quận chúa và Đơn cô nương đều là mỹ nhân nổi danh ở trong Vương Thành, người theo đuổi nàng nhiều không đếm xuể, hơn nữa phần lớn đều có thân phận hiển quý, tu vi võ đạo cao cường. Trên lầu các cách đó không xa, hai nam từ trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, cũng nhìn thoáng qua ba người Trương Nhược Trần đang đi ở phía dưới. Ánh mắt của Liễu Thừa Phong nhìn chăm chú vào trên người Trương Nhược Trần, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Đơn Hương Lăng và Cửu quận chúa lại có thể đi cùng với hắn, từ lúc nào trong Vương Thành lại xuất hiện một thiếu niên như vậy?" Nam tử ngồi đối diện với Liễu Thừa Phong, tên là Tư Đồ Các, chính là đại ca của Tư Đồ Lâm Giang. Tư Đồ Các cười nói: "Liễu huynh, ngay cả hắn mà ngươi cũng không nhận ra, hắn chính là con trai thứ 9 của Vân Vũ quận vương, mới gần đây đã giành được hạng nhất trong cuộc khảo hạch cuối năm, hiện tại hắn chính là thiếu niên thiên tài quyền thế mạnh nhất trong Vương Thành. Có mỹ nhân nào lại không thích thiên tài? Huống chi thân phận của Cửu vương từ tôn quý thiên tư tuyệt diễm, càng là đối tượng ngưỡng mộ của thiếu nữ trẻ tuổi." Liễu Thừa Phong cười nhạt: "Ta tưởng là ai, thì ra là hắn. Hạng nhất trong khảo hạch cuối năm thì sao chứ? Chỉ là hạng nhất trong những thiếu niên ở vương tộc và vương thân quốc thích, so với toàn bộ thiếu niên trong vương thành, có lẽ hắn chỉ có thể đứng vào một trong 10 người đứng đầu mà thôi. Đặt trong toàn bộ thiếu niên ở Vân Vũ quận quốc, có lẽ ngay cả 20 người đứng đầu hắn cũng không chen vào được. Ta nhớ tu vi của hắn chỉ là hoàng cực cảnh tiểu cực." Buồn cười, Liễu Thừa Phong hơi nhếch miệng cười, lộ ra vẻ vô cùng khinh miệt. Tư Đồ Các có xem qua trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Tư Đồ Lâm Giang, biết Trương Nhược Trần rất lợi hại nói: hắn lấy tu vi hoàng cực cảnh tiểu cực đã có thể đánh bại thiếu niên thiên tài hoàng cực cảnh đại cực, tuyệt đối không phải là một người dễ trêu chọc. Nếu tu vi của hắn đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực, có lẽ hắn có thể đánh bại võ giả đại viên mãn. Liễu Thừa Phong nói, sao có thể chứ, kinh mạch trong cơ thể của võ giả đại viên mãn vô cùng cố định, võ thể đại thành, võ giả hoàng cực cảnh đại cực không thể so sánh được. Cho dù hắn đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực, ở trong tay võ giả đại viên mãn nhất định cũng chỉ đấu đến 3 chiêu. Tư Đồ Các cười nói, tu vi võ đạo của Liễu Huynh, trong những thiếu niên ở Vương Thành này đã đủ tư cách xếp vào 3 vị trí đầu, đạt được hoàng cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong, cho dù cửu vương tử thực sự có thiên tư tuyệt diễm, trước khi hắn vẫn chưa đạt được hoàng cực cảnh đại viên mãn, tuyệt đối không phải là đối thủ của Liễu Huynh. Thiếu niên, chỉ là võ giả dưới 20 tuổi. Lúc Liễu Thừa Phong 17 tuổi thì đã đạt được hoàng cực cảnh đại viên mãn, ngoại trừ vị thất vương tử có tư chất nghịch thiên đứng trên hắn. Những thiếu niên thiên tài khác không có người nào chịu được một chiêu của hắn. Trên mặt Liễu Thừa Phong lộ ra vẻ cười đắc ý, giọng nói mỉa mai. Đáng tiếc vị cửu vương tử kia còn quá yếu, nếu không thật ra cũng là một đối thủ không tệ. Lấy tu vi bây giờ của hắn, ta hoàn toàn không có hứng thú. Tư Đồ Các cười nói, Liễu Huynh có hứng thú với Hương Lăng cô nương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc hình như Hương Lăng cô nương thích cửu vương tử hơn, nếu như Liễu Huynh thực sự thích Hương Lăng cô nương, cần phải chủ động một chút mới được, nếu không, nàng sẽ trở thành nữ nhân của cửu vương tử. Hừ, lấy địa vị của Tiền Trang ở Vũ Thành của bổn công tử cũng chưa chắc kém hơn so với cửu vương tử. Muốn một nữ nhân còn không phải chỉ là một câu nói. Liễu Thừa Phong nói, phụ thân của Liễu Thừa Phong là Liễu Truyền Thần, chính là trang chủ của Tiền Trang Vũ Thành ở Vân Vũ Quận Quốc. Tài lực của Tiền Trang Vũ Thành rất mạnh, lôi kéo được nhiều cường giả. Có thể nói, Liễu Truyền Thần nắm giữ một nguồn lực lượng rất lớn, đã khống chế mạch máu kinh tế của Vân Vũ Quận Quốc. Liễu Thừa Phong chính là con trai của Liễu Truyền Thần, ở trong đám thiếu niên tất nhiên cũng là người có thể kêu mưa gọi gió. Nếu như hắn thực sự muốn có được đơn Hương Lăng, chỉ cần truyền đạt một chút ý tứ của mình cho tông chủ của Sích Vân Tông, tông chủ của Sích Vân Tông nhất định sẽ mừng rỡ gả con gái của mình cho hắn. Nếu như có thể kết thân với Tiền Trang Võ Thành, đối với Sích Vân Tông chỉ có lợi, không có hại. Thế nhưng, Liễu Thừa Phong cũng không phải muốn cưới đơn Hương Lăng, chỉ là muốn đùa giỡn một chút, giống như đùa giỡn một kỹ nữ vậy. Lấy thân phận và tư chất võ đạo của hắn, cũng đã sớm có đối tượng quan hệ thông gia tốt hơn. Chỉ là con gái của một tông chủ, dùng để ngủ một đêm là được, chơi chán rồi thì trực tiếp ném đi. Khí thị Thanh Huyền Các, Tần Nhã khỏa thân, cơ thể trắng như tuyết, thoải mái nằm trên ngọc thạch trong hồ tắm. Trong hồ tắm, là một loại chất lỏng màu ngà sữa tản ra hàn khí nhàn nhạt màu trắng, để cơ thể mềm mại có lồi có lõm của nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngực của nàng đầy đặn, eo ngọc rất nhỏ, đôi chân thẳng tắp, toàn bộ cơ thể như ẩn như hiện trong nước, rất mê người. Nếu con nam tử nhìn thấy cảnh như vậy, không thể không phun máu. Lúc này, Mạc Hàn Lâm đang ở bên ngoài hồ tắm, cả người đều căng thẳng, không dám nhìn về phía trong hồ tắm, giọng nói có chút run. Tổng đà chủ, một nửa tài vụ của Tiền Trang Vũ Thành ở Vân Vũ Quận Quốc đã bị chúng ta từng bước xâm chiếm, không thể cùng đánh một trận với chúng ta, có nên ra tay với Liễu Truyền Thần hay không, phân rã toàn bộ Tiền Trang Vũ Thành ở Vân Vũ Quận Quốc. Tần Nhã híp lại đôi mắt đẹp, từng sợi lông mi thật dài hơi rung động, rơi xuống từng hạt nước. Gương mặt nàng trong sáng, đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng chuyển động nói. Không vội, thực lực của Tiền Trang Vũ Thành vẫn rất mạnh, không chỉ đơn giản như bề ngoài đâu. Hơn nữa, nếu chúng ta ra tay với Tiền Trang Vũ Thành, thế lực triều đình ở Vân Vũ Quận Quốc nhất định sẽ nhúng tay vào. Vân Vũ Quận Vương sẽ không cho phép mạch máu kinh tế của Vân Vũ Quận Quốc bị chúng ta khống chế, huống chi chợ đen cũng đã sớm muốn ra tay với Tiền Trang Võ Thành, để cho bọn họ đấu trước. Chúng ta chỉ núp trong bóng tối tiếp tục chờ đợi thời cơ. Mạc Hàn Lâm khẽ gật đầu, lộc cộc tiếng bước chân vang lên, một thị nữ đi đến, khom người cúi đầu về phía bồn tắm nói. Bà chủ, cửu vương từ điện hạ đến Thanh Huyền Các, hắn muốn mua một luyện khí lô chân vũ bảo khí cấp 7. Mạc Hàn Lâm ngồi ở chỗ này, cũng đã sớm chảy mồ hôi lạnh, sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức đứng dậy nói. Bà chủ, ta đi chiêu đãi hắn. Đợi đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cửu vương từ điện hạ, sao ta lại có thể không tự mình đi chiêu đãi? Tần Nhã mở ra đôi mắt đẹp, lập tức bước ra từ trong hồ tắm, mặc vào một tầng voan mỏng màu đỏ, bọc lại cơ thể mê người. Từng hạt nước chảy xuống từ trên lưng trắng noãn, rơi lách tách trên ngọc thạch. Trương Nhược Trần là nam tử đầu tiên không bị nàng cám dỗ, tinh thần lực và ý chí tuyệt đối cách xa người thường, Tần Nhã cảm thấy vô cùng hứng thú với hắn. Hơn nữa, nàng hoài nghi phía sau Trương Nhược Trần có một vị cường giả siêu cấp, nếu không Trương Nhược Trần không thể trong vòng 3 tháng mà tu vi đã đạt đến hoàng cực cảnh tiểu cực. Cách Trương.